Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, theo đuổi không bỏ. Họ Dương tu sĩ loại này tính kế đã là nghĩ thật lâu. Hắn cố ý đưa ra mỗi phương ra 3 người, lại thay nhau đơn đả độc đấu. Lấy 3 trận đấu pháp bên trong 2 người thắng vì thắng được giao đấu phương án. Nhìn như công bằng. Thế nhưng là vô hình ở giữa liền để thần kiếm môn không cách nào thi triển ra kiếm trận. Thần kiếm môn tu sĩ, từ trước đến nay lấy liên thủ thi triển kiếm trận lấy sưng. Dạng này một mở ra, hiển nhiên liền bị suy yếu. Lô sư huynh nghe xong liền biết họ Dương tu sĩ trong kế hoạch cất giấu loại này tính kế. Trong lòng không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười, đang muốn mở miệng phản đối cái phương án này. Bỗng nhiên bò tới lão cây dâu phía trên tán cây đầu kia rõ ràng tầm nói chuyện. Các ngươi bọn gia hỏa này, hiện tại liền bắt đầu lẫn nhau tính kế hơi sớm a. Không phải nói muốn trước trừ rơi bổn tọa sao? Vậy liền động thủ đi. Đợi bổn tọa đem bọn ngươi tất cả đều đánh ngã. Các ngươi chẳng phải biến đến hòa hợp êm thấm. Không dùng lẫn nhau tính kế sao? Ha ha ha, tu sĩ áo bào xanh lớn tiếng nói. Chư vị, đầu này côn trùng thật sự là đáng giận. Sắp chết đến nơi còn dám ở chỗ này châm chọc khiêu khích. Mọi người hợp lực trước hết giết rồi nói sau đi. Cái này người lúc trước bị Thiên La Tàm đánh một chút. Tổn thất mấy trăm năm thọ nguyên. Thoáng cái thì già yếu không ít. Bởi vậy đặc biệt căm hận đầu này đại tam trùng. Hận không thể lập tức cổ động mọi người cùng nhau xông lên đi giết cái này côn trùng. Thứ nhất có thể giải hận. Thứ hai nói không chừng có thể giải trước mắt tình huống. Đoạt lại tổn thất thọ nguyên. Lưu giữ dạng này tâm tư. Cho nên trong lòng của hắn nôn nóng. Hận không thể đem người lập tức liền lên trước giết đầu này tầm yêu. Sau đó mọi người không giống nhau trả lời. Cái thứ nhất khua tay trong tay bội đao thì hướng về Thiên La Tàm phóng đi. Họ Dương tu sĩ gặp hắn lập tức thì động thủ giết đi qua. Tuy nhiên chê hắn có chút lỗ mãng, thế nhưng là đã hiện tại đội ngũ từ chính mình đến hiệu lệnh. Cũng không tiện ngồi yên mặc kệ. Sau đó họ Dương tu sĩ cũng hét lớn một tiếng. Mọi người cùng tiến lên a. Nói xong cũng quất ra một cái giống như hậu bối khảm đao đồng dạng kỳ môn binh khí xông đi lên. Sau đó thủ hạ 10 mấy cái người cũng ào ào theo xông đi lên. Trương Hiếu Sơn cùng Lô Sư Huynh liếc nhau. Cũng nhìn nhau gật đầu. Sau đó Trương Hiếu Sơn thôi động lên bắt đầu kiếm trận. Lấy 7 vị mạnh nhất kiếm tu làm trung tâm. Thần kiếm môn 10 mấy cái kiếm tu đều đạp lên thất tinh bộ vững vàng đẩy tới hướng phía trước. Hướng lên trời La Tầm đánh tới. Cái kia Thiên La Tầm thấy thế hét lớn một tiếng. Đến được tốt. Cái kia tròn vo thân thể vậy mà xu thế tránh như điện. Tại một đám tu sĩ tiến công khe hở bên trong xuyên thẳng qua tự nhiên. Sinh trưởng ở bên miệng mấy cái nho nhỏ mắt đen vẫn dù bận vận ung dung nhìn về phía thần kiếm môn. Chúng kiếm tu bắt đầu kiếm trận. Tới lui xuyên thẳng qua không dừng bước xem một hồi. Thiên La Tàm cười nói. Các ngươi cái này kiếm trận có chút bắt đầu thất tinh vị đạo. Nhìn lấy cũng khá. Bất quá muốn dùng nó tới đối phó bổn tọa nha. Còn ngại chậm một chút. Ha ha ha, xem chiêu. Một tiếng xem chiêu về sau. Cái kia Thiên La Tàm trong miệng đột nhiên toát ra một đạo bạch quang. Lại lách qua thần kiếm môn tu sĩ kiếm trận. Nhanh chóng hướng về tu sĩ áo bào xanh quất tới. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Cái kia tu sĩ áo bào xanh cứ việc một mực cẩn thận phòng bị một chiêu này. Không nghĩ tới các loại một chiêu này thật đến thời điểm. Vẫn cảm thấy nhanh đến không cách nào phòng ngự. Căn bản không kịp né tránh thì cảm thấy trên lồng ngực bá một tiếng. Giống như là bị một đầu roi quất đồng dạng. Lại bị đánh một cái. Nhất thời tu sĩ áo bào xanh lại phát ra một tiếng chu lên theo cây dâu phía trên lại rơi xuống trên. Đồng cỏ. Lại là 200 năm. Hắc hắc. Thiên La Tàm cười đắc ý. Phi thân lui ra. Trương Hiếu Sơn hợp sức mạnh của mọi người theo trời trụ cột vị phát ra một đạo uy lực to lớn kiếm. Quang nhất thời bị Thiên La Tàm nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi. Đạo kiếm quang kia, soạt một tiếng chặt xuống một đầu cây dâu nhánh sau bay ra ngoài. A, à, ta vừa già. A a a. Cái kia rơi xuống khỏi cây, tu sĩ áo bào xanh lôi kéo cuống họng giống to vài tiếng. Lại thả người theo lão cây dâu cây khô bò lên trên. Phi thân đi tới trong đồng bạn ở giữa. Hắn tu sĩ nhịn không được tại trong lúc cấp bách liếc nhìn hắn một cái. Phát hiện hắn hiện tại xác thực lại trở nên càng thêm già nua. Một gương mặt mo khe rãnh ngang dọc, mười phần tang thương, nhìn qua tựa như một vị trăm tuổi lão nhân. Đồng thời mặt mũi tràn đầy đều là pha tạp ra đốm môi. Chẳng những râu tóc bạc trắng, mà lại thưa thớt dị thường. Nhìn đến cái này một chút lại tổn thất không ít thọ nguyên. A, à, ta muốn giết ngươi. Cái này tu sĩ áo bào xanh phẫn nộ cuồng hô lấy. Hắn chịu thiên la tàm hai cái quái chiêu. Tuy nhiên tổn thất rất nhiều thọ nguyên. Thế nhưng là trên thân vô hại. Tu vi cũng không có hạ xuống. Chiến đấu lực không có suy yếu bao nhiêu. Cái này khiến cho hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Nhất thời không nghĩ tới đối phương chỗ đáng sợ. Tu sĩ áo bào xanh lớn tiếng hò hét lại một lần nữa gia nhập chiến đoàn. Một thanh bội đao múa đến hàn quang lập lòe. Từng đao ra sức hướng về thiên la tàm bổ tới. Đao quang thanh thế hết sức kinh người. Hiển nhiên là hận không thể một đao liền đem đầu này đáng giận đại tàm trùng chém thành hai khúc. Thiên la tàm tại hai đội nhân mã công kích khe hở bên trong hai bên du tẩu. Tuy nhiên nhìn qua mạo hiểm muôn dạng. Nhưng dù sao cũng là đem tất cả mọi người công kích tất cả đều cho tránh đi. Thiên la tàm chẳng những né tránh tự nhiên. Cái kia một đầu quỷ dị giống như bạch quang giống như tơ tằm còn thỉnh thoảng quất ra ngoài. Đấu đến chừng mực, chỉ nghe bá một tiếng. Rear map kêu thảm ngã xuống cây. Bọn họ cách một hồi lại lần nữa bò đến tới về sau. Những đồng bọn nhìn đến hắn đều đã tóc mai điểm bạc. Cái kia tu bổ 10 phần chỉnh tề rear map cũng thành màu trắng xám. Hiển nhiên cũng tổn thất rất nhiều thọ nguyên. Gặp thiên la tàm lợi hại như thế, mọi người ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an. Nhưng là rốt cuộc đánh như vậy nửa ngày không thấy nửa điểm huyết quang. Cũng không có tổn thất mạng người. Thì giống như tổn thất không giống nhau lắm. Mọi người tuy nhiên bắt đầu có chút cẩn thận. Cũng giảm bớt thế công. Càng phát ra chú trọng phòng thủ. Thế nhưng là rốt cuộc không có nửa điểm muốn rút lui ý tứ. Thiên la tàm đấu đến bây giờ. Nhìn đến những tu sĩ này vậy mà còn tại hô to đánh nhau kịch liệt. Đồng thời không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Dần dần có chút tức giận. Nắm địa một chút về sau nhảy ra mọi người công kích ngoài vòng tròn. Quát nói. Nhìn đến các ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Chưa đâm vào tường gạch không quay đầu oa. Các ngươi thật sự cho rằng bổn tọa thì sẽ không giết người sao? Thật sự là không biết tốt xấu. Nói xong thiên la tàm bỗng nhiên thân thể uốn éo. Bỗng dưng liền ở tại chỗ biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt bỗng nhiên hiện thân tại tu sĩ áo bào xanh trước mắt. Quát to, ngươi cái này không biết sống chết ra hỏa. Bổn tọa hôm nay liền lấy ngươi khai đao. Nhìn ngươi còn có bao nhiêu thọ nguyên. Vừa dứt lời, bá, một cái mau lẹ không gì sánh được bạch quang lại quất đến tu sĩ áo bào xanh đầu vai. Tiếp lấy thiên la tàm nhoáng một cái lại không thấy. Kịp thời tránh đi thần kiếm môn tu sĩ hợp lực bao vây. Để cái kia một cái uy lực to lớn kiếm chiêu rơi cái hư không. Tu sĩ áo bào xanh lại bị đánh một cái về sau lại không có phát ra cái gì gọi tiếng. Thậm chí cũng không có rơi xuống đến dưới cây đi. Chỉ là thần sắc hoảng sợ đứng tại tang trên nhánh cây. Chố mắt lấy không nhúc nhích. Mọi người cũng đều khẩn trương nhìn lấy hắn. Chỉ thấy mấy hơi thở ở giữa. Cái kia tu sĩ áo bào xanh hai con mắt thì theo trong trẻo đến đục ngầu. Sau cùng hóa thành hai cái lỗ trống. Trên người trên mặt da thịt cũng bắt đầu khô quắt co vào. Sau cùng giống như bị giống như lửa thiêu hóa thành hư không. Nhìn đến thiên la tàm một kích này đã hao hết hắn thọ nguyên. Tử vong rốt cục buông xuống. Thần kiếm môn chúng kiếm tu cùng hắn Bắc Trương quốc tu sĩ hoảng sợ nhìn lấy tu sĩ áo bào xanh toàn. Thân trên dưới da thịt giống như bụi đất giống như tầng tầng bong ra từng màng. Lộ ra khô cạn cốt cách. Tiếp lấy cái kia khô cạn phủ đầy bụi đất cốt cách cũng dần dần vỡ nát. Giống hạt cát đồng dạng tán hạ xuống. sau cùng hóa thành cho bụi theo một trận gió bay xuống phía dưới cây. Cái này một chút chúng tu sĩ đều bị chấn trụ. Hiện tại mới phát hiện đầu này rõ ràng tầm thực lực cùng biểu hiện ra ngoài hoàn toàn không giống. Chỉ sợ cái này tầm yêu căn bản cũng không có bị tang thần chi lực chỗ áp chế. Muốn đến nơi này, thì liền Trương Hiếu Sơn cũng mặt lộ vẻ sợ hãi. Không nói một lời dẫn dắt đến kiếm trận nhanh chóng lui lại. Không có vài cái thì theo lão cây dâu trên dưới đến trên đồng cỏ. Hiển nhiên là vị này hợp thể lão quái đã phát hiện tình huống không ổn. Trước mắt đầu này tầm yêu rõ ràng là ẩn giấu thực lực. Căn bản không phải chính mình đám người này có thể đối đầu. Sau đó quả quyết từ bỏ tranh đoạt tang thần diệp kế hoạch. Chuẩn bị mang theo đồng môn rút đi. Hắn Bắc Trương tu sĩ thoáng nhìn thần kiếm môn các tu sĩ đã lui lại. Lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Phát một tiếng hô đều thất kinh địa ào ào thả người nhảy xuống lão cây dâu. Cái kia đã già đi rear map chạy trốn tốc độ càng nhanh. Ha ha ha. Thiên La Tàm Dương Dương đắc ý cười lớn một tiếng. Thân hình bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Nháy mắt sau đó vậy mà cũng xuất hiện trên đồng cỏ. Nhanh chóng hướng về chạy trốn mọi người đuổi theo. Hỏng bét. Cái này tầm yêu vậy mà như vậy mang thù. Thế mà còn không chịu buông tha chúng ta. Mọi người phải cẩn thận. Tuyệt đối không nên loạn trận cước. Không phải vậy bị nó tiêu diệt từng bộ phận tình huống kia thì càng hỏng bét. Lô sư huynh gặp tình huống nguy cấp, hét to lên. Mặt khác cái kia một đám Bắc Trương tu sĩ nhìn đến thần kiếm môn kiếm tu nhóm còn vững vàng duy trì lấy kiếm trận, tâm tình hơi bình tĩnh. Sau đó cũng liền bận bịu phụ thuộc đi qua, ào ào lấy thủ thế, chuẩn bị liều chết đối kháng cái kia cường đại tầm yêu. Thiên La Tàm lại tuyệt không cuống cuồng, mà chính là chậm chậm rãi tới gần mọi người. Mọi người tại nó uy hiếp phía dưới chậm rãi lui lại. Nhưng là thần kiếm môn kiếm trận tại Trương Hiếu Sơn chủ trì dưới. Trận hình vẫn như cũ không loạn. Phòng thủ y nguyên rất nghiêm mật. Còn lại chúng tu sĩ cũng phụ thuộc lấy cái này kiếm trận. Lấy nghiêm mật thủ thế. Vững vàng phòng bị Thiên La Tàm. Chỉ là tại cái này một tiến một lui ở giữa. Thiên La Tàm cùng chúng tu sĩ nhóm khoảng cách cái kia khỏa lão cây dâu là càng ngày càng xa. Trương Hiếu Sơn hiện tại cùng Thiên La Tàm trong lúc rằng co mới phát giác. Đầu này tầm yêu phóng thích huy áp cực kỳ cường đại. Chớ nói hiện tại chính mình tại tăng thần thánh địa bị áp chế tu vi. Chỉ có thể miễn cưỡng phát huy ra dung hợp hậu kỳ thực lực. Liền xem như tại gian ngoài. Chính mình lấy hợp thể tu vi tới đối phó đầu này tầm yêu đô rất khó thủ thắng. Nghĩ tới đây, Trương Hiếu Sơn song mi nhíu chặt. Không nghĩ tới vậy mà tao ngộ cường đại như thế đối thủ. Hiện tại mọi người tình cảnh có thể nói là tràn ngập nguy hiểm. Bất quá, cho dù tại cái này cực đoan tình cảnh nguy hiểm phía dưới. Trương Hiếu Sơn dạng này lão quái cũng không có loạn lòng người. Mà là tại trong lòng khổ sở suy nghĩ lấy đối sách. Âm thầm tính toán chính mình muốn là đem áp đáy hòm bỏ chạy tuyệt chiêu xuất ra. Có thể hay không có cơ hội thoát được tánh mạng. Nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy nắm chắc vẫn có chút nhỏ. Sau đó quyết định lại xem chừng một hồi. Nhìn xem có thể chờ hay không đến một cái phù hợp cơ hội. Đồng thời hiện tại Trương Hiếu Sơn. Đối chỗ thần kiếm môn đã rất có cảm tình. Vừa nghĩ tới chính mình chờ lát nữa có thể muốn bị bắt buộc từ bỏ thậm chí sử dụng những thứ này. Đồng môn sư huynh đệ đến ngăn cản đầu này khủng bố tầm yêu. Sau đó một mình đào mệnh. Trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.